Phong Tiện Hà Giải Vì Yêu, chương 102, lời kết, góc truyện audio.com, chấm, 18, 02, 2020, 20, 04, 2020, web, đầu tiên là tự thưởng cho bản thân một lời khen ngợi vì đã lấp xong một cái hố nữa rồi. 100 chương chính văn, một phiên ngoại trong vòng 2 tháng căng thẳng quay cuồng trong công việc. Cũng đáng nhận được hai chữ không tệ phải không mọi người? Rất cảm ơn những tình yêu đã ủng hộ mình cũng như bộ truyện này. Chính mọi người là động lực mạnh mẽ nhất của mình đấy. Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Linh Y Tích. Mặc dù mình cũng sẽ cảm ơn và thông báo cho bạn ấy qua Weibo rằng đứa con tinh thần của bạn ấy. Mình đã hoàn thành việc đưa nó đến cho các bạn rồi. Tuy rằng trong quá trình chuyển ngữ còn nhiều thiếu sót, khả năng của mình còn yếu kém nên làm mất đi cái hay của tác phẩm. Nhưng mình có thể vỗ ngực mà tự hào rằng, mình đã cố gắng hết sức và dành hết tâm huyết để có thể mang đến cho các bạn một bản chuyển ngữ đầy đủ nhất. Sát với bản gốc nhất, mượt mà nhất trong khả năng của mình. Tiếp theo, đương nhiên là lời cảm ơn đến Tú Tú cùng toàn bộ chị em của Hậu Viện Vong Tiện. Những người đã đồng hành, cổ vũ, tin tưởng cũng như động viên mình rất nhiều trong suốt quá trình. Luôn yêu thương mình mọi lúc, bảo vệ mình mọi nơi. Cảm ơn mọi người, cuối cùng, mong rằng mình không khiến mọi người thất vọng với câu chuyện này. Mình sẽ nghỉ ngơi vài ngày để ổn định lại cảm xúc. Thoát khỏi mạch truyện rồi trở lại với hai tác phẩm mới là Oan Gia Đúng Là Khó Chơi. Và Một Đêm Hoang Đường. Mong rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. Hà Giải Vì Yêu, phải làm thế nào mới tốt? Khúc mắc tháo giải, chọn đời bên nhau, tạm biệt tại đây, cách chương.